Rể quý rể hiền, chương 290, gocchuyenaudio.com. Đương nhiên đó chỉ là phỏng đoán của cha thôi, nhưng cho dù là phỏng đoán thì cũng đáng để nhà họ Phan chúng ta dốc hết toàn lực. Phan Thanh Sơn thở dài một hơi, càng trèo lên cao thế lực càng lớn thì càng dễ tiếp xúc với những giai cấp cao hơn. Mà một khi đã tiếp xúc với giai cấp cao hơn thì mới càng hiểu rõ sự đáng sợ của nhà họ Cao ở thành phố Hồ Chí Minh. Những thế lực tầm thường không phải là không có nhiều cơ hội tiếp xúc với người nhà họ Cao, mà phải nói là hoàn toàn không có cơ hội nào cả. Cho nên mặc dù chỉ là phỏng đoán, Phan Thanh Sơn cũng muốn đánh bạc một phen. Thua cuộc thì không sao, nhưng một khi thắng cuộc thì ông ta sẽ có cơ hội trèo lên nhà họ Cao, tập đoàn Phan Thị sẽ nhanh chóng lên như diều gặp gió. Vâng, con hiểu rồi. Phan Thanh Huy vội gật đầu. Nhớ kỹ, không được phép tiết lộ thân phận của cậu Phong, bất cứ thời điểm nào cũng không được phép. Cậu Phong làm việc kín tiếng, chắc chắn là có kế hoạch của mình. Hơn nữa cha không muốn kẻ khác nhảy vào tranh giành chỗ dựa với chúng ta. Chúng ta có thể thân cận với cậu ấy, nhưng trước mặt người khác chúng ta phải ra vẻ như bạn bè ngang hàng. Phan Thanh Sơn khẽ nheo mắt, Phan Thanh Huy gật đầu đáp lại. Thừa dịp những người khác còn chưa biết thân phận của Cao Phong, nhà họ Phan của mình thân cận với Cao Phong tự nhiên sẽ dễ nhận được thiện cảm của Cao Phong hơn. Trong quán cà phê hai lần, Kim Tuyết Ngọc đang ngồi đối diện với một thanh niên mặc tây trang dày da. Quán cà phê này được trang trí rất đẹp mắt, còn bật nhạc nhẹ làm người ta thư giãn tinh thần. Đa số những người vào quán cà phê này đều là những cặp đôi. Người thanh niên đối diện Kim Tuyết Ngọc mặc bộ tây trang được cắt may tinh xảo, mái tóc chải chuốt gọn gàng ngăn nắp, diện mạo cũng coi như bảnh bao. Thỉnh thoảng anh ta lại lắc lư cổ tay, để lộ chiếc đồng hồ trị giá hơn 150 triệu đeo trên cổ tay. Trong lòng Kim Tuyết Ngọc rất khẩn trương, còn hơi thẹn thùng. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô ta hẹn gặp bạn trên mạng. Trước kia Kim Tuyết Ngọc còn cảm thấy một vài nữ streamer thật gan, thấy một anh chàng đẹp trai nào đó đã dám gặp mặt người ta ngoài đời. Nhưng bây giờ, không ngờ chính cô ta cũng đang làm chuyện tương tự như thế. Điều này khiến Kim Tuyết Ngọc cảm thấy thật hoang đường, nhưng cô ta lại không thể kìm nén nổi bản thân mình. Bởi vì đối mặt với thanh niên này, cô ta hoàn toàn không tìm thấy lý do gì để từ chối. Người thanh niên đối diện từng giúp mình PK thắng mấy lần oanh tạc khắp nền tảng, đó chính là Mộc Phong, nhân vật huyền thoại trên nền tảng. Hơn nữa còn là Mộc Phong và Kim Tuyết Ngọc vẫn thầm mến. Thông qua hai ngày nay nhiều lần nói chuyện, Kim Tuyết Ngọc càng thích Mộc Phong, hơn nữa thật sự không thể từ chối lời mời gặp mặt của Mộc Phong. Anh Mộc Phong, cảm ơn anh đã giúp em nhiều lần như thế. Kim Tuyết Ngọc đỏ mặt lén lút nhìn thoáng qua thanh niên. Ha ha, không có gì. Thanh niên nghiền ngẫm cười, nhẹ nhàng bưng ly cà phê uống một ngụm, sau đó nói thêm một câu. Chồng em càng xinh đẹp và có khí chất hơn là trên mạng. Khuôn mặt Kim Tuyết Ngọc càng đỏ ửng, im lặng chốc lát rồi hỏi. Anh Mộc Phong, sao hai ngày nay anh không online? Mỗi lần livestream em đều chờ anh đấy. Vẻ mặt thanh niên nhất thời lúng túng, sau đó nhanh chóng giấu đi. Em cũng biết đấy, thời gian rảnh của anh ổn định, dù sao công ty có rất nhiều việc cần xử lý. Người thanh niên tự nhận là Mộc Phong thản nhiên cười nói. gocchuyenaudio.com. Kim Tuyết Ngọc đương nhiên thông cảm, chỉ ngoan ngoãn gật đầu, trong lòng có ấn tượng rất tốt về Mộc Phong. Mộc Phong nói gì cô ta cũng đều tin răm rắp. Cập nhật nhanh nhất trên chuyên 88, nét, trong nhà Cao Phong rảnh rỗi nên bắt đầu nghĩ đến chuyện đi dạo quanh Hà Nội. Điều quan trọng nhất là anh muốn đi thị sát những sản nghiệp của mình. Đến bây giờ Cao Phong đã không còn là Cao Phong của ngày xưa. Trước kia Cao Phong là kẻ bị nhà họ Cao ruồng bỏ, lưu lạc đến thành phố Hà Nội mà không một xu dính túi, thậm chí còn phải dựa vào nhà họ Kim mới có cơm ăn. Nhưng bây giờ, cho dù không tính cả công ty bất động sản Phong Mai, tài sản của Cao Phong cũng đã đứng nhất nhì Hà Nội này. Nhìn chung khắp thành phố Hà Nội, Cao Phong đã sở hữu hơn 100 cửa hàng thực thể thuộc đủ các ngành nghề. Lại thêm tiếp nhận đa số sản nghiệp của tập đoàn Vũ Vương, tính ra thì không phải là một con số nhỏ. Tất cả những điều đó đều được tiến hành một cách bí mật. Đừng nói là Cao Minh Chí không biết, cho dù là nhà họ Cao thủ đoạn thông thiên cũng chưa chắc đã biết. Khoảng thời gian trước Cao Phong vẫn luôn bận rộn, mấy ngày nay rảnh rỗi nên có thể đi thị sát xem thử. Dù sao thì đó cũng là lợi thế duy nhất để anh chống lại nhà họ Cao. Một tháng nói dài thì không dài lắm, bảo ngắn cũng không quá ngắn, đã đến lúc xem xét lại lực lượng trong tay mình. Câu lạc bộ thể hình phi tốc hơn 100 cửa hàng thực thể cùng với tập đoàn Vũ Vương được tiếp nhận trong âm thầm. Đó mới chỉ là một phần nhỏ, công ty bất động sản Phong Mai cùng với mấy thế lực lớn ở Hà Nội mới là phần chủ chốt. Trong khoảng thời gian kế tiếp, việc Cao Phong cần làm chính là tổng hợp lại những thế lực trong tay mình, đồng thời chinh phục những thế lực lớn khác Hà Nội. Đến nay nhà họ Phan đã đầu quân cho mình, bên phía nhà họ Kim có Kim Tuyết Mai, có lẽ cũng không phải là vấn đề to tát. Có sự giúp đỡ của nhà họ Phan và nhà họ Kim thì muốn tiếp xúc với những thế lực lớn khác không phải là việc khó khăn. Thế nên chỉ cần vững vàng phát, triển, thành phố Hà Nội này chắc chắn sẽ bị Cao Phong thao túng. Đương nhiên, đó mới chỉ là bước đầu trong kế hoạch của Cao Phong. Nếu những thế lực lớn ở Hà Nội thức thời quy thuận cho mình giống như Phan Thanh Huy thì không sao, nhưng nếu không thức thời, Cao Phong không ngại chèn ép họ. Trở về nhà họ Cao không phải là chuyện nhỏ, Cao Phong sẽ không cho phép xảy ra bất cứ sơ suất nào. Hà Nội là căn cơ của mình nên không được phép xảy ra bất cứ ngoài ý muốn. Cao Phong muốn Hà Nội này chỉ có một người cầm quyền cao nhất, đó chính là bản thân anh. Kẻ theo mình thì sống, kẻ chống đối mình sẽ phải chết. Mẹ con ra ngoài một chuyến, có việc gì cứ gọi điện cho con. Trước khi ra ngoài, Cao Phong nói với Kiều Thu Vân. Con có việc thì cứ đi làm đi. Kiều Thu Vân hớn hở đáp. Lúc này Kiều Thu Vân càng nhìn Cao Phong càng thấy thuận mắt. Có thể nói lúc này, trừ Kim Tuyết Ngọc chẳng biết vì sao lại đối xử không tốt với Cao Phong, những người khác trong gia đình đều đã thay đổi thái độ ban đầu đối xử với Cao Phong. Thậm chí Kiều Thu Vân còn mong chờ cậu con rể cưng Cao Phong dẫn dắt gia đình họ sống cuộc sống giàu sang phú quý hơn người khác nữa kìa. Bên kia trong câu lạc bộ thể hình phi tốc, đám người Trương Quốc Bảo từng đánh nhau với Cao Phong cùng chủ câu lạc bộ anh Phi đang ở trong một căn phòng tập thể hình VIP trên tầng 2. Anh Phi ngồi dạng chân trên ghế, sau lưng là đám Trương Quốc Bảo. Góc chuyện audio.com, những người này đều là đàn em tinh nhuệ của anh ta. Cậu tên là Thái Hà. Tôi không mời cậu, nhìn người thanh niên đứng bên dưới, anh Phi lạnh giọng nói. Người thanh niên kia khoảng chừng 30 tuổi, cơ bắp đầy mình, vóc dáng cực kỳ khôi ngôi, trông như một ngọn núi nhỏ di động. Cách Trương,